trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1113, C1113, chương 1113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Tâm Nguyên chết rồi. Hắc Nham, Hải Mặc và đông đảo cường giả khác cũng đã chết. Trời ạ, công kích quá khủng bố. Đạo kiếm quang này rất quen thuộc. Kiếm Ngân, đây là công kích kiếm pháp của nhân loại Kiếm Ngân, từng cường giả dị tộc hoảng sợ nói. Liên thủ, nhưng là bọn họ cũng rất quyết đoán. Biết mình không trốn thoát được. Lần phát động công kích thứ hai đều công kích về phía Diệp Tinh. Những công kích này lại bị Diệp Tinh tránh né dễ dàng. Mà tay phải Diệp Tinh huy động, lại là một đạo kiếm quang xuất hiện. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Những dị tộc kia căn bản không kịp tránh né. Trực tiếp bị đánh trúng. Thi thể ồ ạt rơi xuống. Dưới hai đạo công kích, tất cả cường giả dị tộc đều tử vong. Tất cả cường giả nhân tộc ở đây đều chấn động. Sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt. Từ những cường giả dị tộc này bỗng nhiên ra tay. Phát động công kích kinh người. Sau đó toàn bộ bị đánh chết. Toàn bộ quá trình thậm chí còn chưa tới 2 giây. Toàn bộ thế cục liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Những dị tộc này đều đã chết. Đạo kiếm quang kia, Kiếm Ngân, là Kiếm Ngân. Công kích kia hoàn toàn giống với công kích trên video mà chúng ta nhìn thấy lúc trước khi Kiếm Ngân cùng ma tộc Hồn Liệt Thiên đánh với nhau một trận. Là Kiếm Ngân sao? Tất cả cường giả đều đang nhìn. Dưới ánh mắt của bọn họ, sau khi ra tay, vị cường giả xa lạ kia trong nháy mắt biến hóa. Trong nháy mắt biến thành khuôn mặt quen thuộc của một cường giả mặc áo giáp dữ tợn. Thật sự là Kiếm Ngân, hắn thế nhưng đi tới nơi này. Tất cả cường giả trong mắt tràn đầy kính sợ. Bọn họ lúc trước ở trong không gian Tử Lưu Kim còn thảo luận qua về Kiếm Ngân. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Là Bá Nguyên Lan, nghe được tiếng kêu thảm thiết này. Mọi người nhìn lại, trong mắt lại cả kinh. Lúc này trên người Bá Nguyên Lan xuất hiện một vết thương thật lớn. Lực sinh mệnh giảm xuống trên phạm vi lớn. Khóe miệng có rất nhiều máu chảy ra. Cả người nhìn qua vô cùng thê thảm. Có chuyện gì vậy? Bá Nguyên Lan sao lại biến thành như vậy? Là dao động của công kích vừa rồi lan đến tận chỗ Bá Nguyên Lan. Có cường giả chú ý tới. Nhanh chóng nói. Kiếm Ngân, Bá Nguyên Lan kêu thảm thiết. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía thanh niên lạnh lùng đang đứng trên hư không. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ có một đạo kiếm quang lan đến. Ông ta liền bị trọng thương. Nếu là toàn lực công kích, ông ta nhất định sẽ chết. Lúc này ánh mắt Diệp Tinh nhìn lướt qua bốn phía. Trong lòng hắn lại âm thầm suy nghĩ. Những dị tộc này chuẩn bị thật đúng là thịnh soạn. Đông đảo công kích vừa rồi. Có độc tố không thua gì xạ ảnh độc. Còn có công kích tiếp cận cấp độ đại đạo chi chủ. Ngoài ra còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Toàn bộ đều đánh về phía hắn. Nếu như bị đánh trúng. Không nói bất tử cảnh đỉnh cấp. Coi như là một vị cường giả đỉnh phong cũng sẽ tử vong. Chỉ là Diệp Tinh có song dực thạch. Tốc độ nhanh như thế nào? Hơn nữa hắn vẫn ở trạng thái cảnh giác. Trong nháy mắt bản thể Diệp Tinh chủ động tiến vào trong nhẫn không gian. Mà phân thân huyễn tộc của hắn sẽ trực tiếp tránh né. Công kích chính diện của thiết cầu bạo phá là mạnh nhất. Nhưng nếu tránh né, uy năng của nó sẽ yếu bớt trên phạm vi lớn. Muốn đả thương Diệp Tinh cũng không phải dễ dàng như vậy. Xoẹt, hư không dao động, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía. Là Diệp Tinh, quả nhiên chưa chết, trời ạ. Diệp Tinh này vẻn vẹn chỉ ở chân linh cảnh lại có Kiếm Ngân bảo hộ. Năng lực này quá lớn phải không? Đông đảo cường giả nhân tộc nhìn hai người đứng ở trong hư không? Kiếm Ngân chính là tồn tại khủng bố có thể đánh chết bất tử cảnh đỉnh phong bình thường. Trong cường giả bất tử cảnh ngoại trừ những cường giả cấp độ vô địch kia. Ai có thể đánh chết hắn? Kết quả Kiếm Ngân lại bảo hộ người chỉ là chân linh cảnh như Diệp Tinh. Diệp Tinh, nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, vẻ sợ hãi trong mắt Bá Nguyên Lan tiêu tán. Trên mặt lại lộ ra vẻ phẫn nộ. Nói, người đây là có ý gì, hiển nhiên. Ông ta cho rằng Kiếm Ngân đả thương mình nhất định là bởi vì Diệp Tinh phân phó. Bá Nguyên Lan, người làm sao vậy? Diệp Tinh nhìn Bá Nguyên Lan, ra vẻ nghi ngờ hỏi, đồng thời ánh mắt của phân thân huyễn tộc của hắn cũng nhìn lại. Hừ, trong lòng Bá Nguyên Lan sợ hãi Kiếm Ngân, hừ lạnh một tiếng, không dám nói gì nữa. Thấy ông ta không nói nhiều nữa, Diệp Tinh cười nhạo một tiếng trong lòng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía 30 thi thể dị tộc phía dưới. Tay phải vung lên, những thi thể dị tộc này đã bị hắn thu lại toàn bộ. Các vị, lần thăm dò di tích này chấm dứt. Ta đi trước, thu hồi thi thể xong. Diệp Tinh nhìn về phía mọi người nói. Được, Diệp Tinh, qua một thời gian nữa ta nhất định sẽ đi Ngân Hà gặp ngươi. Nghe vậy, từng vị cường giả vội vàng nói. Bọn họ nhìn về phía Diệp Tinh, nhất là khi nhìn về phía Kiếm Ngân bên cạnh Diệp Tinh. Trong lòng sợ hãi, ai cũng không thể tưởng tượng được hai người bọn họ hóa ra lại ở cùng một chỗ với nhau. Diệp Tinh ứng phó hai câu, lập tức bóng dáng xẹt qua, nhanh chóng bay về phía xa xa. Cách chương.